Tu La Vũ Thần, chương 3124, tự tay giết hắn. Góc truyện audio.com, lão gia hỏa kia chính là Vu Mã Thiên tộc tộc trưởng, Vu Mã Đào như thế chắc tuyệt hậu sinh, lại là theo Vu Mã Đào cùng nhau đến đây. Chắc hẳn, hắn hẳn là vị kia đến từ tổ võ tinh vực phương Đông tiên đoán chi tử, Vu Mã Thắng Kiệt đi. Cùng thị thiên tộc tộc trưởng nói ra. Vu Mã Thắng Kiệt, nghe được lời này, cùng thị thiên tộc tộc nhân, đều là thần sắc khẽ động, lại lần nữa nhìn về phía Vu Mã Thắng Kiệt, ánh mắt trở nên phá lệ sáng lên. Dù sao tiên đoán chi tử danh hào, bọn họ đều là có nghe thấy. Sở Phong loại người này, làm sao có thể nhận biết Vu Mã Thắng Kiệt. Cùng Minh Nguyệt mắt lộ ra vẻ không hiểu, mà lúc này, vây xem người đã là càng ngày càng nhiều, mà cái kia từ thị thiên tộc Từ Nguyên, tức thì bị Vu Mã Thắng Kiệt đánh rất là bi thảm, đau đớn khó nhịn phía dưới, hắn nhuệ khí sớm đã không tại, lại mở miệng cầu xin tha thứ. Đừng đánh nữa ta nhận lầm còn không được sao. Nhưng mà, đối với hắn cầu xin tha thứ, Vu Mã Thắng Kiệt tựa như là không nghe thấy bình thường, không chỉ có không có thu tính, ngược lại đánh võ ác hơn, cái kia Từ Nguyên liền hô đều không kêu được. Người vây xem nhìn trợn mắt hốc mồm, bởi vì Vu Mã Thắng Kiệt thủ đoạn này, xác thực đủ hung ác. Về phần từ thị thiên tộc tộc nhân, càng là dọa run lẩy bẩy, liền cái giấm cũng không dám thả, chớ nói chi là thay Từ Nguyên xin tha. Lúc này, bọn hắn thật là hối hận muốn chết, sớm biết Sở Phong sau lưng có như thế một tên sát tinh chỗ dựa, mượn hắn nhóm 100 cái lá gan, bọn hắn vậy sẽ không tới chiêu chọc Sở Phong a, chỉ là việc đã đến nước này, hối hận đã là vô dụng a, bọn hắn cũng không biết tiếp xuống bọn hắn đem đứng trước là cái gì. Chỉ có thể kỳ vọng hắn từ thị thiên tộc hoặc là đạm đài thiên tộc có cao thủ đi ngang qua nơi đây, tới cứu bọn hắn. Chỉ là loại này trùng hợp thật sự là quá khó khăn, liền chính bọn hắn đều không có ôm hy vọng quá lớn. Đi, nhưng vào lúc này, một thanh âm bỗng nhiên vang lên. Khiến cho mọi người ngoài ý muốn là, đạo thanh âm này, lại là Sở Phong phát ra. Thả hắn a, Sở Phong nói ra. Sở Phong, ta không nghe lầm chứ. Ngươi muốn ta thả hắn. Vu Mã Thắng Kiệt mắt trợn tròn nhìn xem Sở Phong, hiển nhiên nàng vẫn không rõ, Sở Phong vì sao muốn làm như vậy. Thả hắn đi, hôm nay nếu là hắn bị ngươi đánh chết, ngày sau ta như thế nào tự tay giết hắn. Sở Phong nói ra, nghe được lời này, Vu Mã Thắng Kiệt minh bạch Sở Phong ý tứ, lúc này mới phất ống tay áo một cái, đem cái kia Từ Nguyên trực tiếp cho ném ra ngoài. Mà lúc này, Vu Mã Thiên tộc tộc trưởng, mặc dù thu hồi uy áp thế nhưng là trên mặt sắc mặt giận dữ, lại là không giảm chút nào. Từ thị thiên tộc tộc nhân nghe cho kỹ, lão phu khuyên các ngươi tốt nhất tự giải quyết cho tốt, nếu là còn dám tìm Sở Phong tiểu hữu phiền phức, ta Vu Mã Thiên tộc coi như dùng hết toàn tộc chi lực, vậy nhất định phải để ngươi từ thị thiên tộc trả giá đắt. Vu Mã Thiên tộc tộc trưởng nói xong lời này, liền dẫn Sở Phong bọn người, bạt không mà lên, cứ thế mà đi. Chỉ để lại, một mặt kinh ngạc đám người. Bọn hắn thật là không nghĩ tới, Vu Mã Thiên tộc người, vậy mà lại bởi vì Sở Phong, trực tiếp hướng từ thị thiên tộc tuyên chiến. Không chỉ có người bên ngoài không hiểu, cái kia ẩn tàng tại cách đó không xa cùng Minh Nguyệt, vậy đồng dạng có dạng này nghi vấn, thế là hắn nhìn về phía gia gia mình. Gia gia, Vu Mã Thiên tộc cùng Sở thị thiên tộc quan hệ rất tốt sao? Góc truyện audio.com, bọn hắn vì sao, muốn như vậy giúp đỡ Sở Phong? Vu Mã Đào lão gia hỏa kia cùng Sở thị thiên tộc tộc trưởng, thật là bạn tốt nhiều năm, nhưng thân là tộc trưởng hắn, trên thân gánh vác trọng trách không nên bởi vì ngoại tộc người, mà đánh cược toàn tộc vận mệnh mới là. Lúc này, ngay cả cùng thị thiên tộc tộc trưởng cũng là cảm thấy không hiểu. Già già ta muốn đi đạm đài thiên tộc phó ước. Ngài cùng ta đồng hành sao? Bỗng nhiên, cùng Minh Nguyệt nói ra, là đạm đài Hạnh Nhi, mời các ngươi đi trận kia tiểu bối tụ hội. Cùng thị thiên tộc tộc trưởng hỏi, vâng, cùng Minh Nguyệt nói ra, ta trước đó không phải cùng ngươi nói, ta hẹn mấy vị hảo hữu. Cùng thị thiên tộc tộc trưởng hỏi lại đường. Ta biết ta chỉ là muốn nói cho ngài, ta không thể cùng ngài cùng nhau đi gặp cái kia các vị tiền bối. Cùng Minh Nguyệt nói ra, người đi tham gia tụ hội có thể, nhưng là người trước hết tìm tới Tiểu Tinh, sau đó mang theo nàng cùng đi. Nàng tốt xấu là muội muội của ngươi đều chạy mất đi, ngươi không tìm được nàng, có tâm tư đi tham gia tụ hội. Cùng thị thiên tộc tộc trưởng hỏi. Già già điểm ấy ngươi yên tâm, Tiểu Tinh mặc dù là phụ thân hắn kiếm về, nhưng chúng ta dù sao cũng là từ nhỏ cùng nhau lớn lên, ta vậy một mực cầm nàng làm thân muội muội nhìn, ta khẳng định không hội không quan tâm nàng. Kỳ thật ta trước đó đã thanh thư mời cho nàng, nàng cầm thư mời, liền có thể trực tiếp đi. Cùng Minh Nguyệt nói ra, nói như vậy, ngươi lúc trước đã tìm được Tiểu Tinh, cái kia vì sao lại làm cho nàng chạy? Cùng thị thiên tộc tộc trưởng hỏi. Còn không phải nàng nuôi cái kia con nhím, nàng lúc trước đi băng đính phong, muốn tìm thánh bào giới linh sư hỗ trợ trị liệu, nha đầu này thật là ý nghĩ hão huyền, chớ nói những thánh bào giới linh sư đó không tại coi như tại. Vậy không có khả năng gặp nàng, ta nói nàng vài câu, nàng tức giận liền đi, hơn hết tiểu bối tụ hội, nàng đã đáp ứng ta sẽ đi, lấy nàng tính cách liền nhất định sẽ đi. Đến lúc đó ta lại thanh nàng bắt trở lại, Cùng Minh Nguyệt nói ra. Lần này cũng đừng làm cho nàng chạy, bây giờ Cửu Long thượng giới, hội tụ tổ võ tinh vực thế lực khắp nơi người, cái dạng gì nhân vật đều có rất nhiều người, là chúng ta vậy đắc tội không nổi. Mà tiểu tinh tính tình lại như vậy tùy hứng, tuyệt đối không thể để cho nàng một người chạy loạn. Cùng thị thiên tộc tộc trưởng nói ra, yên tâm đi ra ra ta hiểu, Cùng Minh Nguyệt nói ra, tộc trưởng đại nhân, vậy chúng ta liền đi trước. Lúc này, ở đây Cùng thị thiên tộc một chút tiểu bối, cũng là mở miệng nói ra, hiển nhiên. Bọn hắn cũng là muốn cùng Minh Nguyệt đi tham gia trận kia tiểu bối tụ hội. Cùng thị thiên tộc tộc trưởng nhẹ gật đầu, nhưng rất nhanh lại bổ sung. Cái kia từ thị thiên tộc tiểu bối vậy sẽ đi. Xin hãy vote 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Canva. Cảm ơn, chuyện móc hay, cách chương.